Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ta có bao nhiêu bí mật tương đương? Ta có bao nhiêu bí mật tương đương? Chờ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mang theo Tô Khước trở lại đế đô về sau. Đã là hai ngày sau đó sự tình, đường xá khó khăn chắc trở thực sự quá mệt mỏi. Cho nên đến lúc đó sau ba người trước tiên ở phụ cận khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày thứ hai mới thu thập đổi mới hoàn toàn xuất phát về phòng cho thuê. Đương nhiên cũng không quên đem trực tiếp mở ra. Vừa mới bắt đầu trực tiếp, gian phòng bên trong liền tràn vào không ít đã đợi đến không nhịn được bạn trên mạng. Còn cái gì đều không có bắt đầu. Các loại vung hoa tương đương, bánh kẹo mưa, khen thưởng ngay tại trực tiếp ở giữa gắn ước chừng 10 phút. Đồng hồ mới yên tĩnh. Để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca lại một lần cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mượn lần này, hồng bao, sự kiện, mới bắt đầu đỏ hai người. Một lát còn thật không có thể thích ứng loại này, cảnh tượng hoành tráng. Ba người trở lại phòng cho thuê. Tiến thang máy thời điểm Triệu Bình Đức nhịn không được lại hỏi chính nghiêm túc ăn băng côn tô. Khước, cùng Tiểu Long Ca một mặt gánh lòng thấp thỏm, tôn giá. Thật sự cái gì đều không cần chuẩn bị sao? Lời này hỏi chúng đám dân mạng tiếng lòng, nhịn không được tại trước màn hình liên tục gật đầu. Đúng vậy a, lá bùa pháp khí cái gì không đến một phát, kiếm gỗ đào đồng tiền cổ cái gì tìm hiểu một chút. Sẽ không liền xếp thành đậu phụ khô bộ dáng hộ thân hộ đều không có. Cứ như vậy hai tay trống trơn đi vào đi, bạn trên mạng tốt sốt ruột. Sốt ruột đến hận không thể mình hất lên pháp phục giơ lên kiếm gỗ đào. Cho nghiêm túc ăn băng côn tôn giá làm mẫu một lần. Tôn giá, nhanh ngẩng đầu nhìn chúng ta a. Chờ ăn băng côn, ta mua cho ngươi siêu cấp quý kem ly. Nhanh ngẩng đầu nhìn chúng ta nha. A tương đương nghiêm túc gặm băng côn tôn giá thật đáng yêu 2333 ha ha ha truyền bá bạn nhóm các. Ngươi là muốn cười chết ta a ha ha ha cảm giác tôn giá ẩn hình ăn hàng thuộc tính bại lộ 233. Nhiệt liệt bình luận bên ngoài, còn kèm theo hạ lên kem ly mưa, hình tượng. Cũng là tương đương thú vị, chờ Triệu Bình Đức đem đám dân mạng nghi hoặc hỏi ra lời về sau. Tô Khước mới ngẩng đầu, bẹp bẹp miệng sau mang theo đương nhiên nghi hoặc, chúng ta đều tới. Những cái kia cầm tới làm cái gì, tầm tầm thường thường một câu. Để không ít bạn trên mạng ở trong lòng dạo qua một vòng sau mới nhịn không được giơ ngón tay cái. Đại lão, ngài là đại lão, quả nhiên chờ đại môn mở ra về sau. Chẳng có chuyện gì, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tâm tình vào giờ khắc này cùng đám dân mạng đồng dạng. Thở phào đồng thời lại có chút thất lạc, bọn hắn thuê chính là ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Trước đó cùng thuê đã thoái tô, cho nên hiện tại Tô Khước đến vừa vặn đem kia gian phòng đưa cho nàng ở Tamani chờ buông xuống. Hành lý mới thở hổn hển hai cái, ngồi ở phòng khách trên ghế salon ăn xong băng côn Tô Khước đem côn tử hướng trong thùng rác quang. Ra, đứng người lên đi phòng bếp rửa sạch sẽ tay sau xông hai người nói. Đi thôi, a, đi chỗ nào a? Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng nhau quay đầu, mặc danh, hiện tại mới 10 điểm, chẳng lẽ vừa ăn điểm tâm xong một canh giờ, lại giải quyết một cây nước đá tôn giá nhanh như vậy lại đói bụng. Làm chính sự A Tô Khước nhìn xem hai người mặc danh biểu lộ, nghi hoặc trừng mắt nhìn, người ta đều đã điều nghiên địa hình xong đi rồi, đợi ở chỗ này vô dụng. Phải đi lội bệnh viện mới có cơ hội tìm được căn nguyên, Tô Khước gặp hai người không hiểu. Đơn giản sau khi giải thích dừng một chút, còn nói, ngoặc kép, cùng phá án tìm manh mối kỳ thật là một chuyện, Triệu Bình Đức hai người cùng đám dân mạng giật. Mình, liên tục gật đầu, chỉ thấy đứng ở đâu cười tủm tỉm thiếu nữ tiếp tục phun ra sau một câu. Khác nhau chỉ ở tại, không phá được án liền sẽ chết mà thôi. Triệu Bình Đức, Tiểu Long Ca, bạn trên mạng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy, Tô Khước cười giống như trở nên âm trầm một chút, bất quá chết chính là bọn ngươi, không phải ta cười đến âm trầm người xấu tiếp tục bổ đao. cắm vào Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tâm thật lạnh. Mà trực tiếp ở giữa, lại là liên tiếp 2333 cùng ha ha ha mưa đạn xoát bình phong đảo qua. Một nhóm ba người đi ra ngoài, đón xe thẳng đến Đế Đô Bệnh Viện. Tô Khước mặc dù xuống núi, nhưng y phục của nàng vẫn như cũ cùng tại đạo quan lúc đồng dạng. Bất quá bây giờ thích mặc hoa phục nữ sinh không ít. Sớm tại trăm năm trước liền đã trở thành một loại lưu hành tục lệ. Thậm chí không ít quốc tế hàng hiệu đều vì có thể chiếm trước hoa hạ cái này toàn cầu lớn nhất. Kinh tế thị trường, mà các loại hợp ý, thiết kế rất thật tốt nhìn cũng sẽ không tại trong công việc thường ngày lộ ra vướng bận hoa phục. Cho nên Tô Khước mặc trên người đạo bào, kỳ thật cũng là cải tiến sau phiên bản, tông giáo sắc thái rất nhạt, nếu như không nói đoán chừng phần lớn người cũng không biết là đạo phục. Nhưng cũng bởi vì dạng này, nàng hiện tại xuyên mới không có gây nên người qua đường hiếu kỳ ghé mắt. Hiện trên đường xuất hiện xuyên hoa phục nữ sinh, ước chừng cho người cảm giác tựa như là nữ hài tử này mặc vào đầu váy, đồng dạng đi. Tiểu Long Ca lúc trước nhặt được hồng bao tầng lầu tại lầu 10 tầng. Cho nên ba người chuyển đi nơi thang máy chờ đợi thang máy. Tô Khước đi theo hai người đi lên phía trước lúc, nghiêng đầu hướng một bên đã quên một chút, lập tức bước chân hơi ngừng lại, dẫn tới Triệu Bình Đức chú ý. Tôn giá, Tô Khước nghe, song đồng dạng dừng lại nhìn mình Tiểu Long Ca vươn tay. Trong lòng bàn tay hướng lên trên cười đến mắt hạnh cong cong. Bộ dáng khả ái để trực tiếp bày một trận a a đáng yêu tôn giá. Mà nàng thì chính sông Tiểu Long Ca nói. Có một nguyên tiền tiền xu sao? Ngoặc kép, a có Tiểu Long Ca nghe từ trong ba lô lấy ra tiền xu. Một mặt đưa cho Tô Khước một mặt hỏi. Bên kia bán cơ đồ uống rẻ nhất chính là hai nguyên, một nguyên được rồi, Tô Khước nói lời cảm. Tạ tiếp nhận, tiếp tục ra hiệu đi lên phía trước. Thang máy hết thảy lục bộ, cần ngồi tất cả mọi người tại xếp hàng chờ đợi. Tô Khước ba người cũng không ngoại lệ. Bất quá khi cái nào đó cùng bọn hắn trước sau chân đến. Nguyên bản đang chờ bên cạnh một tòa thang máy gầy gò lão nhân tại tấp nập nhìn mấy lần đồng hồ. Không kiên nhẫn cất bước hướng đội ngũ trước mắt ít nhất chiếc kia thang máy chạy. Tô Khước cầm đến trên tay thưởng thức trong chốc lát tiền xu nhét về Tiểu Long Ca trong tay. Hương hắn nỗ bĩu môi, đem khối này ngươi nhặt được tiền xu còn cho lão nhân ra à. Tiểu Long Ca cầm tiền xu mộng, đi nha Tiểu Long Ca Tô Khước gặp hắn bất động. Đẩy đẩy hắn, Tiểu Long Ca đành phải nghe Tô Khước, kiên trì hướng lão nhân ra đi đến, lưu lại vẫn như cũ đầu óc mơ hồ Triệu Bình Đức cùng đám dân mạng. Cái gì, có ý tứ gì, xem không hiểu. Vị kia đại lão đến phiên dịch một chút, tôn giá, Triệu Bình Đức hỏi, chờ một chút, một bên khác, Tiểu Long Ca gọi lại thang máy vừa vặn mở, chuẩn bị đi theo đám người bên trên thang máy lão nhân ra. Gặp hắn quay đầu sau sẽ tiền xu đưa tới trước mặt hắn. Đây là ngài rơi, trả lại cho ngươi, a, ta không mang tiền xu, ngươi sai lầm đi, lão nhân đầu tiên là sững sờ. Khoát tay cự tuyệt sau đó xoay người chuẩn bị tiến thang máy. Nhưng lại bị Tiểu Long Ca gọi lại. Đây là ngài rơi, ta tận mắt nhìn thấy. Trả lại cho ngươi, ai ngươi người trẻ tuổi này, lão nhân rõ ràng có việc gấp. Bị Tiểu Long Ca cuốn lấy chính nhíu lông mày chuẩn bị sinh khí. Lại giống là nghĩ đến cái gì đó cưỡng chế đến. Hừ hừ từ Tiểu Long Ca trong tay đoạt lấy tiền xu sau nguýt hắn một cái. Hiện tại được rồi, Tiểu Long Ca gật gật đầu, lúc này mới quay người đi trở về, mà lão nhân cũng thở phì phò vào thang máy, ai biết mới bước vào, liền truyền đến đã quá tải thanh âm nhắc nhở, vừa rồi ngay tại Tiểu Long Ca cùng lão nhân ra dây dưa lúc, xếp hàng sau lưng hắn mấy người dẫn đầu vào thang máy. Cái này đều chuyện gì à, lão nhân ra tức giận đến lui ra ngoài. Chờ mắt nhìn xem thang máy ở trước mặt hắn chậm rãi đóng lại. Vừa lúc này Tô Khước ba người chờ thang máy rốt cuộc đã đến. Tô Khước xông lão nhân ra vẫy gọi. Ông nội, ngài ngồi bộ này a. Chúng ta để ngài, nói xong ra hiệu Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca ra. tặng cho lão nhân gia. Cảm ơn các ngươi nha, thần sắc rốt cục hòa hoãn lại, lão nhân gia xông ba người gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị tiến thang máy lại dừng lại nghiêng người. Đem tiền xu nhét về tiểu long ca trong tay. Tiểu hòa tử, cái này thật sự không là của ta. Nói xong mới tiến vào thang máy. Mà Tô Khước ba người thì một lần nữa trở lại đội ngũ, cuối cùng lại xếp hàng. Lúc này Triệu Bình Đức mới mở miệng hỏi. Tôn giá, ngài vừa rồi là có ý gì à? Và kia thang máy những người khác có thể ngồi. Nhưng lão nhân kia nhà lại tại thời gian này không thể ngồi, Tô Khước chậm rãi mở miệng. Hắn ngồi chính là tử kiếp, cho nên ta để Tiểu Long ca nhất định đem tiền xu cho hắn. Kỳ thật cũng bất quá là, đưa tiền mượn đường, mà thôi, cùng có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Một cái đạo lý, chỉ là một nguyên tiền mà thôi à. Tiểu Long ca nói, đúng nha, Tô Khước cười gật đầu, nguyên bản cũng chỉ cho mượn hắn bước ra thang máy một bước này mà thôi. Một bước sai, từng bước sai, một bước là đủ rồi, kia những người khác vì cái gì có thể ngồi? Triệu Bình Đức hiếu kỳ hỏi, bọn hắn cũng không thể ngồi, bất quá, khí diễm ngồi cao ngồi cũng không có gì, Tô Khước cười. Dừng một chút còn nói, dù sao. Cũng ngồi không đi lên, à, ngay tại đám dân mạng cùng Triệu Bình Đức hai người cùng một chỗ sững sờ lúc. Kia bộ thang máy đột nhiên lại mở ra, từ bên trong đi tới người không phải vừa rồi những cái kia là ai. Chỉ là thần sắc không vui oán trách một lần nữa xếp hàng. Cái khác thang máy cũng có thể làm sao bộ này liền không thể làm à, thật đúng thế, đúng đấy. Kéo dài làm hại chúng ta thời gian, thật có lỗi, thật có lỗi. Bộ này thang máy có chút vấn đề, thật có lỗi à, từ bên trong đi tới nhân viên công tác hướng mọi người sau khi nói xin lỗi quay. Người, mang theo nghi hoặc nhìn một chút thang máy về sau, xuất ra kiểm tra tu sửa chữ lan can vây quanh nên thang máy về sau. Quay người hướng đại sảnh đi, vừa lúc trải qua Tô Khước bọn người lúc. Nghe thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kỳ quái, đám người mọc ra miệng bộ mặt ngốc trệ chớp mắt, mà Tô Khước lúc này mới chậm rãi mở miệng, nhìn, người sống ngồi không được đi, ân ân ân, chờ chút, người sống, đám người cảm thấy, mình tựa hồ minh bạch cái gì, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hai mạn mạn lựu đạn x một cảm tạ bông hoa đối với ta cười lựu đạn x một cảm tạ loạn pu địa lôi x một cảm tạ vui vẻ một con tiểu thanh hoa địa lôi x một cảm tạ mà đối với ta cười địa lôi x một cảm tạ tóc trắng địa lôi x một cảm tạ lfz địa lôi x một cảm tạ jyq địa lôi x một cảm tạ này địa lôi x một cảm tạ tranh tử địa lôi x một cảm tạ vườn vườn địa lôi x một hạ hạ dịch dinh dưỡng x một 50 vui vẻ một con tiểu thanh hoa dịch dinh dưỡng x một 30 hoa tâm tiểu bạch dịch dinh dưỡng x một 19 ngân sen dịch dinh dưỡng x 90 dj ssd dịch dinh dưỡng x 89 độc thân dịch dinh dưỡng x 50 hạ thiên bíp cờ côn dịch dinh dưỡng x 40 cuốn trứng dịch dinh dưỡng x 30 hơi mây hiện nguyệt dịch dinh dưỡng x30 cây nhỏ nghi dịch dinh dưỡng x25 đai 021 dịch dinh dưỡng x20. Trôi nổi NG dịch dinh dưỡng x20 sâm dịch dinh dưỡng x20 đồ mi hoa nở loạn dịch dinh dưỡng x20. Hoàng tốt hơn dịch dinh dưỡng x20 a nha nha dịch dinh dưỡng x20 đình dịch dinh dưỡng x20 amber. Dịch dinh dưỡng X20 này dịch dinh dưỡng X20.100 ôn dịch dinh dưỡng X20 trái ngõ hẻm mèo. Dịch dinh dưỡng X10 về trách dịch dinh dưỡng X10 có lẽ dịch dinh dưỡng X10 bành ra bốn mắt muội. Dịch dinh dưỡng X10 lam khuyết dịch dinh dưỡng X10 thêm chút tâm dịch dinh dưỡng X10 mộc âm cạn. Dịch dinh dưỡng X10 cà phê dịch dinh dưỡng X10 đồng tiểu tử dịch dinh dưỡng X10 bởi vì không. Biết dịch dinh dưỡng X10 nhỏ tiện dịch dinh dưỡng X10 vườn vườn dịch dinh dưỡng X10 tàn sao mây. Dịch dinh dưỡng X8 ngỗng trời không biết nơi hội tụ dịch dinh dưỡng X5 lê lê dịch dinh dưỡng X5. Bỉ ngạn hoa dịch dinh dưỡng X5 huyền. Sao, dịch dinh dưỡng X5 nhỏ A bàn dịch dinh dưỡng X5 28242801 dịch dinh dưỡng X5 cây trà nấm dịch. dinh dưỡng ít 5 chờ mong ing dịch dinh dưỡng ít 5 diên vĩ dịch dinh dưỡng ít 5 muốn ăn băng đường hồ lô. Dịch dinh dưỡng ít 3 lấy tên phế ata dịch dinh dưỡng ít 3 prosion lotter dịch dinh dưỡng ít 2 cá trầm yến. Sáng ngút ngàn dặm thiên nhai lộ dịch dinh dưỡng ít 2 quét ngôi sao dịch dinh dưỡng ít 1 10 dặm dịch. Dinh dưỡng ít 1 tinh đồ dịch dinh dưỡng ít 1 IV dịch dinh dưỡng ít 1 nhị cầu đập. Omega, chân ngắn dịch dinh dưỡng ít 1 cây ao hay dịch dinh dưỡng ít 1 cổ cổ mèo dịch dinh dưỡng ít 1 hôn hôn nhỏ mèo. Lười dịch dinh dưỡng ít 1 thanh cốt dịch dinh dưỡng ít 1 thang viên không ngọt dịch dinh dưỡng ít 1 mê bé. Con dịch dinh dưỡng ít 1 lặn xuống nước bong bóng dịch dinh dưỡng ít 1 tại đào dịch dinh dưỡng ít 1 quạt. Hương bồ dịch dinh dưỡng ít 1 án đỗ dịch dinh dưỡng ít 1. Du, 3, du, tương đương, ngủ ngon, a ha tương đương, hết chương.